Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, gan lớn lắm. Dám uy hát, y, ế, p bản quan. Tần Quảng Chi đứng dậy đi xuống công đường. Hứng thú nhìn chằm chằm Trương Lão. Muốn xem tên thị vệ oai phong này rốt cuộc dựa vào đâu. Trương Lão đã thò tay vào trong ngực. Trong tay hắn ta có một lệnh bài do ngự sử đại nhân đưa, nhưng ngự sử đại nhân đã dặn đi dặn lại, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì không được lấy ra. Còn cảnh cáo hắn ta, nếu dùng lệnh bài này thì tất cả thù lao của hắn ta đều sẽ thành con số không. Bọn họ ai cũng không nợ ai. Tần Chi Phủ muốn dùng hình với hắn ta. Hắn ta do dự không biết có nên lấy ra không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Thôi vậy, đợi cha rõ chuyện Đôi Khuyên Tai rồi nói sau cũng không muộn. Tô Mặc ẩn thân đứng bên cạnh hắn ta, nghiêng đầu nhìn ra hắn ta muốn lấy thứ gì đó, nghĩ là thứ có thể chứng minh hắn ta là chó săn của ngự sử. Tô Mặc lạnh lùng liếc nhìn, được, không lấy thì ta giúp ngươi. Nghĩ vậy, nàng đưa tay ra, lấy lệnh bài đó ra. Vân Mộng Hạ Vũ động tác của nàng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lão Trương thậm chí không phát hiện ra. Lúc này, một nhà dịch khiêng một cái ghế dài lên. Phía sau còn có hai người cầm ván. Mặt lạnh, nhìn người ta ấn Lão Trương ngồi lên ghế. Hai người đối diện với Lão Trương đánh xuống. Đánh hơn 10 gậy, lưng và M, O, N, G của Lão Trương đã bắt đầu rỉ máu. Lão Trương nào từng chịu như vậy, đau đến mức khóc lóc thảm thiết, như cha nương C, H, E, T vậy. Đột nhiên, hai nhà dịch nhớ ra điều gì đó, đều dừng lại. Lão gia, rốt cuộc đánh bao nhiêu cái? Tần Quảng Chi hừ nói, đánh đến khi nào hắn mở miệng nhận tội thì thôi. Tô Mặc khoanh tay, nhìn Lão Trương nhịn đau chịu trận. Không tệ, đã đến 20. 30, Lão Trương đã ra chóc thịt bong, M, Á, U thịt be bét. Tô Mặc xem xét kỹ càng một lượt, phát hiện không còn chỗ nào tốt nữa. Hài lòng gật đầu, không tệ, nên dùng tuyệt chiêu rồi. Leng keng, một cái lệnh bài rơi ra khỏi người Lão Trương. Không biết sao lệnh bài lại lăn đến dưới chân mấy tú tài đang xem náo nhiệt. Các tú tài nhặt lên. Khẽ đọc, lệnh bài của ngự sử. Hoa, sao hắn lại có lệnh bài của ngự sử đại nhân? Các tú tài nhất thời ngây người. Những người dân bên cạnh cũng nghe rõ mồn một. Chẳng lẽ là ngự sử đại nhân trộm đồ trong cung? Sao có thể chứ? Mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời dưới công đường rất náo nhiệt. Kẹt, lại một vật tròn tròn lăn ra. Hoa, hạt trân châu to quá. Kẹt. Lại thêm một hạt, những người dân vây xem đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy hạt trân châu nào to và tròn như vậy. Nhìn màu sắc là biết không phải loại thường. Trời ơi, hai hạt trân châu này phải đáng giá bao nhiêu bạc? So với loại đắt nhất trong tiệm trang sức còn to hơn mấy vòng. Có người kinh ngạc thốt lên. Nhà dịch nhặt hạt trân châu rồi lại lấy lệnh bài từ tay tú tài đưa cho Tần Quảng Chi. Tần Quảng Chi nhìn chữ trên lệnh bài, sắc mặt phức tạp, hắn ta đột nhiên nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc đến mức nào. Phải làm sao bây giờ? Vụ án này đã liên quan đến ngự sử đại nhân rồi. Có nên thẩm hay không? Không thẩm, có nhiều người đang nhìn như vậy. Trong đám người còn có mấy tên tú tài chua ngoa thích lắm mồm. Chuyện 5 phần, bọn họ có thể thổi phồng thành 10 phần. Mà chuyện này vốn đã là 10 phần, e rằng khi đám người tản đi, rất nhanh sẽ truyền khắp thành. Cách Trương,